Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 853, bát trận đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brun cùng chi tịch hai quốc gia binh sĩ cộng lại cũng có 80 vạn khoảng chừng. Chỉ với 30 vạn Auroboros, đế quốc quân đội cơ hồ là không có khả năng thành công giành chiến thắng. Số lương binh mã so với Yuto trong dự tính nhiều gấp đôi. Vượt qua hắn dự tính. Bất quá Amakawa Yuto cũng không phải là không có chuẩn bị. Ta còn có 30 vạn binh mã đang trên đường tới chi viện. Cộng thêm nhiều loại binh khí chiến tranh. Trước mắt đến xem, quân đội của ta là tam quốc bên trong tối cường. Brun cùng chi tịch nội bộ đều xuất hiện vấn đề. Đặc biệt là Brun, mặc dù mặt ngoài bỏ xuống thành kiến, nhưng bên trong vẫn là lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ chờ đợi cơ hội ra tay với đối phương. Ta cảm thấy trận chiến này phần thắng về tay ai còn không thể chắc được. Amakawa Yuto cười nói. Hắc kỵ sĩ Roland bởi vì đẩy lùi quân của chúng ta một lần. Giành được phe trung lập quý tộc ủng hộ. Số lượng binh mã đã tăng lên đến 5 vạn. Trong đó đáng lưu ý nhất chính là 3 vạn Nava kỵ sĩ đoàn. Khổng Minh nhàn nhạt nói. Nghe vậy Yuto không khỏi tự tin nở nụ cười nhìn Khổng Minh nói. Kỵ binh A, không phải quân sư đã có cách giải quyết rồi sao? Nghe vậy Khổng Minh cũng nở một nụ cười tự tin. 3 ngày sau, quảng cáo, Teresa mang theo hơn 1 vạn quân đội đến hỗ trợ cho Leon. Sau đó mang theo 2 vạn quân đội xuất trận, bắt đầu bày binh bố trận chuẩn bị nghênh địch. Hai bên giao chiến vị trí là tại Zeras Bình Nguyên, cách Belover thành gần nhất Bình Nguyên. Buổi chiều, Brun Vương quốc chỗ tụ họp đại quân đã tới. Cuối cùng tại cách biệt 1000 mét chỗ rằng co. Không biết tại sao, bầu trời đột nhiên trở nên u ám đứng lên. Tựa hồ dự kỳ chiến huyết tanh chém giết đến. Vừa dày vừa nặng tầng mây đặt ở đỉnh đầu. Để cho người ta cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được không ngẫu nhiên. Có thể từ nhỏ bé trong kẻ hở nhìn thấy trắng noãn lại mơ hồ thái dương. Đem yếu ớt dương quang rải xuống đại địa. Vậy ra kia chính là hắc kỵ sĩ Roland A, nhìn xem phía trước nhất cái kia cưỡi lớn mã tuổi trẻ nam tử thân ảnh lẩm bẩm một tiếng. Ăn mặc một thân đen như mực áo giáo đã chú ý tới Terusa tồn tại. Bốn mắt nhìn nhau, cho dù cách nhau xa như vậy vẫn như cũ va chạm ra hỏa hoa. Bảy trận, Teresa cao giọng hô lên. Ngay lập tức phía sau nàng 3 vạn binh sĩ bắt đầu bày binh bố trận. 2 vạn binh sĩ bắt đầu tách ra thành nhiều đội nhỏ. Bắt đầu bày binh bố trận. Nếu là từ trên cao nhìn xuống mà nói, thì có thể nhìn thấy 2 vạn binh mã nhanh chóng bày thành hình bát quái. Quảng cáo, đây chính là Gia Cát Khổng Minh uy chấn trận pháp. Bát trận đồ, uy lực của bát trận đồ, chính là bố cục theo phương hướng, biến hóa khôn lường, khi tách, khi hợp, hình thế của trận này dựa trên nguyên lý. Bát quái, với 8 cửa, hưu, sinh, thương, đỗ, ảnh, tử, cảnh, khai, các cửa sinh, cảnh, khai được gọi là cửa cát, cửa tốt, còn lại hưu, thương, đỗ, tử, ảnh chính là cửa hung, cửa xấu. Hơn 2 vạn binh mã chia làm 280 đội nhỏ. Sẵn sàng nghênh địch, xem ra bọn hắn nếu muốn cùng chúng ta một trận chiến phân thắng thua đâu. Roland trầm mặt, thấp giọng nói. Hắn trên mũi có một đầu vết sẹo. Giống như là bị một loại nào đó lợi khí đem cái mũi cắt ra tiếp đó lại khe hở lên đồng dạng. Nhìn xem vô cùng dữ tợn. Chúng ta bảy trận đã hoàn thành. Roland phụ tá Olivier tới báo cáo. Đối với kỵ sĩ tới nói, thích hợp nhất chính là thương, trận hình, từ ngay phía trên nhìn giống như mặt chữ ý tứ chỉ ra. Giống như một cây có hình tam giác mũi thương thương. Roland cất cao giọng nói, để ta tới dẫn dắt kỵ sĩ đoàn xung kích. Olivier, người phụ trách thống lĩnh những bộ đội khác từ hai bên giáp công. Binh lính của chúng ta có số lượng ưu thế. Hơn nữa người người cũng là tinh nhuệ. Ở chính diện đối kháng lên khẳng định muốn so quân địch cường thế. Roland đem chính mình mang tới binh sĩ chia làm 5 chi. Olivier cùng mấy vị tướng sĩ khác phân biệt dẫn dắt một chi binh sĩ từ hai bên giáp công. Mà chính diện chiến trường thì từ hắn thống lĩnh tất cả kỵ binh xung kích. Hắn tin tưởng cái trận hình này nhất định có thể tướng địch phương đại quân một mẻ hốt gọn. Đem tự thân cùng vũ khí cùng chiến mã hòa làm một thể. Hóa thân thành thương, cấp tốc, mãnh liệt, thật sâu đem địch nhân đâm xuyên. Tiếp đó phá hủy. Đây chính là kỵ sĩ. Quảng cáo, Roland giơ lên trong tay đại kiếm. Lên tiếng hô to, chấm, thủ hộ Brun chư thần A, chư thần chi vương Percuna. Chiến thần Triglap, danh dự chi thần Logigas. Còn có khác chư thần A, xin gặp chứng nhận chờ anh dũng chiến đấu anh dũng chi tư. Sau lưng kỵ sĩ đi theo Roland cùng một chỗ lớn tiếng gọi. Theo sau lưng ta đánh tan địch nhân. Nguyên bản quan chỉ huy nên đợi ở hậu phương. Nhưng mỗi lần Roland cũng là xông lên phía trước nhất. Hắn cho rằng đây mới là chính mình chuyện nên làm. Roland đứng tại mình chi quân đội trước nhất. Tay cầm đại kiếm bỗng nhiên phía trước chỉ. Cao giọng quát lên. Xung kích. Theo hắn tiếng nói rơi xuống. Các kỵ sĩ cưỡi hai vạn chiến mã đồng loạt đạp hướng đại địa. Làm cho mặt đất xảy ra rung động dữ dội. Cơ hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Tiếng nổ thật to thậm chí để cho không khí đều phát ra rên rỉ. Hai vạn kỵ sĩ cùng một vạn bộ binh cùng nhau xuất động. Giống như là một dòng lũ lớn nhanh chóng mà xung kích hướng về phía trước. Còn chưa đi đến phụ cận liền cho Auroboros quân đội mang đến áp lực nặng nề. Brun kỵ sĩ đoàn. Vẫn luôn là nhân vật cực kỳ cường hãn. Bọn hắn cũng không dám xem thường. Brun 5 chi quân đội lập tức xông vào bát trận đồ. Theo thứ tự là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Ảnh từ 5 cửa bên trong xông vào bên trong. Cách Trương.